Mà giờ phút này trong nháy mắt khi Vương Lâm tới gần, cánh cửa đá khổng lồ vang lên những tiếng nổ ầm ầm, hai cánh cửa đá chậm chậm mở ra, trong tiếng động vang rồi tạo thành một khe hở thật lớn, ở đây, ở đây. Tiếng nói chính là truyền từ phía trong cái cửa ra, ở khoảng cách gần thế này, tiếng nói này truyền vào tai Vương Lâm như là sóng trào, không ngờ khiến nguyên thần hắn cũng vặn vẹo. Quả nhiên là nó, hai mắt Vương Lâm co rút lại, nhìn cánh cửa đá khổng lồ này, cả người lâm vào trầm mặc. Hắn ở trong này mấy năm đã có suy đoán, nhưng hiển nhiên khi nhìn thấy tận mắt cánh cửa đá này vẫn có sự rung động ngoài dự liệu. Cũng với được huyết quang khiến hắn dễ chịu, khiến hồn phách hắn trở nên thực chất hóa, cũng khiến hắn nhớ lại nhiều điều, cuối cùng nhớ tới trận đánh với Thủy Đạo Tử, sau đó đột nhiên xuất hiện ngọc bội, hắn càng nhớ lại lời nói thất thanh của Thủy Đạo Tử, ngọc bội kia tên là ngọc của phong giới, là vật tùy thân của chủ nhân phong giới, một việc Vương Lâm vẫn luôn cảm thấy khó hiểu lúc này đã mơ hồ có đáp án. Hắn khó hiểu là vì sao đồng tử tóc trắng lại phải tự sát, nhưng lúc này trí nhớ của hắn thức tỉnh, lại dựa vào trận đánh với Thủy Đạo Tử, Vương Lâm đã có thể phán đoán được rõ ràng, chủ nhân của Thủy Đạo Tử chính là tôn sư của phong giới, cũng chính là chủ nhân đời trước của thiên nghịch. Vậy đồng tử tóc trắng kia cảm nhận khí tức của chủ nhân cho nên mới đuổi giết mình. Hắn sau khi cắn nuốt máu huyết của Vương Lâm có nói một câu không có ý nghĩa gì. Phải lục soát linh hồn kiếm thiên nghịch, mục đích chính là tìm chủ nhân, giết chủ nhân. Những chuyện này Vương Lâm đã hiểu rõ, cũng bởi vì thế mà đồng tử tóc trắng sau khi thấy ngọc bội mới có thể hoảng hốt như vậy, sắc mặt biến đổi kinh khủng vô cùng. Mà phong giới tôn sư hiển nhiên không phải tử vong một cách bình thường, trí nhớ của Vương Lâm rõ ràng có cảnh sau khi ngọc bội xuất hiện, bên ngoài xuất hiện kim quang, hóa thành một ngón tay, đánh thẳng vào thất thải đinh trên đầu Thủy Đạo Tử, khiến hắn trọng thương kêu thảm mà bỏ chạy. Ở đây, tiến vào đi, ở đây. Từ khe hở trên cửa đá trước mặt Vương Lâm, tiếng nói nỉ non kia lại truyền ra rõ ràng hơn. Giống như một cơn gió quét qua cả thế giới trong thiên nghịch. Ngươi là ai? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá, chậm rãi mở miệng. Ta là chủ nhân của phong giới, tiến vào đi, ta không có ác ý, sẽ không hại ngươi. Trầm mặc một chút, tiếng nói nỉ non mang theo vẻ mê man dần dần truyền ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn mơ hồ có cảm giác ở bên trong cánh cửa này ẩn giấu một bí mật kinh thiên, càng chính là nơi mà mình có thể rời khỏi đây. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm không do dự nữa, thân thể nhoáng lên liền đi thẳng tới đại môn, chỉ trong chớp mắt đã tới gần, bước vào khe hở nơi cửa đá, tiến vào trong cánh cửa thông thiên. Vân Hải trong tinh vực bậc hai, ở một khoảng không ẩn thế, trên một đại lục hoang dã cực kỳ hẻo lánh. Nơi này không có tu sĩ đến, là một mảnh hoang vu. Trong một sơn cốc trên đại lục này, Lý Thiến Mai đang ngồi trên mặt đất, trước mặt nàng có một bức tượng đá trong suốt long lanh. Trên tượng đá có vết máu nhàn nhạt, huyết quang đang dần dần tiêu tan, sắc mặt Lý Thiến Mai cực kỳ tái nhợt, không có chút huyết sắc, mái tóc màu lam của nàng giờ đã không còn lộng lẫy, nàng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt vô thần, chỉ có sự bi ai tỏa ra. Nàng giơ cánh tay phải ra, bên trên năm ngón tay toàn vết thương khô héo, không giống như một cánh tay của thiếu nữ mà giống cánh tay của một người già. Trên cánh tay còn có những vết sạch chưa đóng vậy, đôi mắt vô thần của Lý Thiến Mai lại dần dần sáng ngời kiên định, một lần nữa lấu máu tươi vẽ lên toàn thân bức tượng. Thời gian đã trôi qua 4 năm, trong 4 năm này, Lý Thiến Mai không rời khỏi nơi này nửa bước, vẫn luôn luôn ở đây yên lặng lấy máu tươi nuôi bức tượng. 4 năm trước, một ngày chỉ cần vẽ lên bức tượng đá một lần, nàng có 10 canh giờ để nghỉ ngơi. 4 năm sau, tượng đá càng trong suốt hơn, máu cần lại nhiều hơn. Thường thường một ngày nàng phải vẽ lên đó 4 lần, thời gian nghỉ ngơi cũng còn không tới 4 canh giờ. Ta sẽ khiến chàng tỉnh lại. Lý Thiến Mai nhìn tượng đá, khóe mắt đã không còn nước mắt, chỉ còn một vệt như là nước mắt chảy dài nhiều ngày mà biến thành. Trong 4 năm nay nàng cũng đã tự hỏi nhiều lần, hết thảy chuyện này có đáng không? Nàng không thể trả lời những lời như sư tôn năm đó trả lời mình, chính nàng cũng không biết là có đáng hay không, nàng chỉ biết là có tiếng nói như từ kiếp trước nói bên tai nàng, trong chiến trường trăm năm chém giết chậm rãi thức tỉnh nàng, chậm rãi chứng kiến mình trở thành một con cá dưới mặt nước, nhìn thấy một con chim đang tung bay trên bầu trời phía trên mặt nước, dần dần đi xa. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1283. 7 dặm. Những chuyện này Vương Lâm đều không biết. Lúc này hắn vừa cất bước vào trong cánh cửa thông thiên, trong thiên nhịch liền bước vào trong thế giới kia. Nơi này là một mảng tinh không vô tận, khoảng không gian này không có sương mù, chỉ có ánh sáng của tinh vân như ngọc tỏa ra cực đẹp. Mảng tinh không này rất yên tĩnh, rất tĩnh lặng. Và nó cũng rất xa lạ đối với Vương Lâm. Ngươi là người thứ 3 bước vào bên trong cánh cửa này. Mơ thanh nỉ non kia từ trong tinh không chậm rãi truyền ra, ngay trong nháy mắt khi giọng nói này xuất hiện. Lập tức trong tinh không đột nhiên có ánh sáng chói lòa bừng lên, trong tiếng ầm ầm một khối tinh thần bộc phát ra, ngưng tụ trước người Vương Lâm, hóa thành một dòng ánh sáng thật lớn. Vào đi, người thứ 3 có duyên với ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm một chút, sau đó cất bước vào trong dòng ánh sáng nọ. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào, hồn phách của hắn liền lập tức tiêu tán. Khi xuất hiện thì trước mặt Vương Lâm đã làm bầu trời xanh thắm và mặt đất màu đen. Đây chính là bên trong cánh cửa thông thiên, trên mặt đất đen tràn ngập cỏ xanh, từng cơn gió nhẹ thổi tới khiến cho cỏ xanh rung động lao sao. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, giống như là nước biển bị đặt ngược lên đó vậy. Phía trước hắn trên mặt đất là một cái cây khổng lồ che trời, cái cây này cao vô cùng, trên cây sắc xanh tràn ngập nhưng không che lấp nổi vô số những vết gãy vỡ. Cái cây khổng lồ này đã mất đi hết thảy sinh cơ, đang rãy rùa, chậm rãi chết đi. Vương Lâm nhìn cây đại thụ trước mặt, hít sâu một hơi. Đây là bổn mạng niết kiếp bảo vật của ta biến thành, chỉ có thế ta mới có thể sống sót tới ngày hôm nay. Tiếng nói nỉ non từ trong cây đại thụ truyền ra, vang vọng giữa trời đất. Tâm thần Vương Lâm rung động, nhìn thân cây khổng lồ có thể sánh với cổ thần này. Ta đến từ viễn cổ tiên vực, tên là gì thì ta đã quên. Sau khi xuống nơi đây, thế nhân gọi ta là chủ nhân phong giới hoặc phong giới tôn sư. Trước ngươi đã có 2 người tiến vào nơi này, ta không biết tên của họ. Nhưng có thể tiến vào nơi này đó là có duyên với ta, người thứ nhất tiến vào ta cho hắn đạo pháp tuyệt luân, cho hắn cảm ngộ của ta đối với thiên địa, người thứ hai tiến vào ta cho hắn nửa thân thể quy tắc, khiến cho hắn có tư chất kinh thiên, ngươi là người thứ 3 tiến vào nơi này, ngươi muốn cái gì? Vương Lâm trầm mặc, hồi lâu sau nhìn cây đạo thụ chậm rãi nói, thủy đạo tử là do ngươi bức lui. Nếu ngươi không có được ngọc bội năm đó đã tiêu tán của ta thì ta cũng không giúp ngươi, nhưng ngươi đã tìm được ngọc bội, ta có thể thông qua ngọc bội đó thi triển lại một chút lực lượng còn lại. Tên đạo nô năm đó của ta, ta đã cho hắn 3 cơ hội bất diệt, cuối cùng đã dùng hết, thế nên lúc đó mới ra tay. Ngươi vì sao lại giúp ta? Vương Lâm đè nén sự khiếp sợ trong lòng, mặt không đổi sắc, dò hỏi. Lời nói này của Vương Lâm khiến cho đại thụ trầm mặc. Hồi lâu sau tiếng nỉ non mang theo sự già nua vang vọng truyền tới. Ở rất lâu trước kia, thái cổ tinh thần không có phân chia thành nội giới, ngoại giới. Ở trong vùng tinh thần mênh mông vô tận có một vùng thánh địa được xưng là viễn cổ tiên vực. Viễn cổ tiên vực này thống lĩnh cả phiến tinh không này, giáo hóa vạn tộc, tất cả sinh linh trong tinh không khi đạt tới một trình độ nhất định, sau khi mở ra tinh thần bản thân sẽ phi thăng tiến vào viễn cổ tiên vực, trở thành dân chúng của tiên vực. Vốn hết thảy mọi chuyện đều nằm trong vòng tuần hoàn, chỉ bởi vì một chí bảo ngoài tinh không khiến cho tất cả mọi chuyện phát sinh kịch biến nghiêng trời lệch đất. Lần biến đổi này khiến cho viễn cổ tiên vực phân chia làm 2 bộ phận, xuất hiện giới nội và giới ngoại. Trái tim của tinh không này viễn cổ tiên vực cũng phân chia trở thành thánh địa của giới ngoại, mà ở giới nội cũng có một bộ phận viễn cổ tiên vực tồn tại, ta chính là từ nơi đó tới. Vương Lâm nghe những lời nói của âm thanh già nua này, tâm thần như có sóng to gió lớn. Chuyện bí ẩn thế này những người biết được trên thế gian này hẳn là cực kỳ ít ỏi, hắn không ngờ là giới ngoại và giới nội có liên hệ như vậy. Viễn cổ tiên vực phân làm hai, khiến cho thái cổ tinh thần cũng chia cách trở thành hai vùng tinh không của giới nội giới ngoại. Người viễn cổ tiên vực trong trận biến đổi lớn năm đó chết vô số, sụp đổ rất nhiều, ngay cả tiên hoàng viễn cổ tồn tại từ khi thiên địa sơ khai cũng bị pháp bảo đó đánh trọng thương phải bế quan, không màng thế sự. Nhưng những người tách khỏi viễn cổ tiên vực do bốn vị tiên phi thống lĩnh thì không lúc nào không nhìn chằm chằm từ giới ngoại. Bọn họ muốn chính là kiện pháp bảo năm đó, muốn chính là đại lộ thông thiên tới viễn cổ tiên vực trong giới nội. Ta thân là một đạo tiên của viễn cổ tiên vực nội giới, sau khi xuống nơi này cũng muốn thống lĩnh hết thảy sinh linh trong giới nội chống lại sự xâm lấn của giới ngoại. Lại càng muốn đánh với bọn họ một trận, chỉ là ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện thì lại bị đạo nô đánh lén, lưng lại bị mấy người của giới ngoại viễn cổ tiên vực liên thủ đánh trọng thương, cuối cùng bị tiên phi diệt thân thể ta, khiến ta không thể không tiến vào trong thiên nhịch, lấy pháp bảo chi linh để tồn tại. Thiên nhịch là thứ gì? Tâm thần Vương Lâm chấn động, nhanh chóng hỏi. Pháp bảo năm đó dẫn tới phân chia kịch liệt tại viễn cổ tiên vực chính là một vật đến từ bên ngoài tinh không, đó là thiên nhịch. Chẳng qua thiên nhịch cũng chỉ là một cái la bàn, trên la bàn này còn có ba bảo vật. Thiên nhịch châu chính là vật được đặt ở trung tâm, sau khi viễn cổ tiên vực phân chia xong, ta thân là đạo tiên, muốn thống lĩnh giới nội đấu tranh với giới ngoại một trận liền được tiên hoàng ban thưởng cho hạt thiên nhịch châu này, chỉ là ta cũng không phải là chủ nhân đời thứ nhất của thiên nhịch châu. Sau khi ta nghiên cứu vô số năm thì mới biết trước ta thiên nhịch châu này còn có hai chủ nhân, mỗi một người bọn họ đều là những tồn tại vượt xa so với ta, mà đều là những tu sĩ bên ngoài tinh không. Hơn nữa ta lại suy đoán rằng hạt châu thiên nhịch mới chính là vật trọng yếu nhất trên la bàn. Đáng tiếc là tiên hoàng bế quan, nếu không thì để người nghiên cứu nhất định có thể phá giải hoàn toàn bí mật của thiên nhịch, tìm tới được thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh, Vương Lâm biết được càng nhiều bí mật kinh thiên, mỗi một cách đều có thể khiến An nghe thấy mà rung động. Lúc này khi vừa nghe thấy viễn cổ tiên vực xong lại nghe được bốn chữ thái cổ thần cảnh. Thái cổ thần cảnh là một thứ tồn tại, đối với sự hiểu biết của ta thật sự là rất ít. Lúc này sinh cơ của ta đã tuyệt diệt, sớm phải chết đi rồi, nhưng sứ mạng của ta chưa hoàn thành, tiên hoàng còn chưa xuất quan. Viễn cổ tiên vực vẫn luôn bị phong ấm, quyết không thể để cho người giới ngoại xâm nhập quấy rầy. Nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hai người trước tiến vào nơi này bọn họ vẫn chưa trở thành chủ nhân tiếp theo của thiên nhịch. Cho dù có trở thành chủ nhân thì cũng chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi đã làm cho thiên nhịch dung nhập vào nguyên thần trở thành chủ nhân của thiên nhịch rồi. Cho nên ta mới phải giúp ngươi. Ta muốn ngươi trở thành tôn sư của phong giới, khiến ngươi giúp ta thủ hộ phong giới chống lại sự xâm nhập của giới ngoại. Đợi khi tiên hoàng thức tỉnh từ trong bế quan cho tới khi phong ấm của viễn cổ tiên vực được mở ra, ta sau khi giúp ngươi sẽ hoàn toàn tiêu tán. Ngọc bội mà ngươi tìm về cùng với niết kiếp bảo vật của ta sẽ dung nhập trong đại trận trung tâm của giới, khiến cho uy lực của nó càng mạnh, cho ngươi có thời gian trưởng thành. Ngươi nếu có thể lập được đại công lớn như vậy thì tiên hoàng sau khi tỉnh lại thấy ngươi dâng ra thiên nhịch nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi vô cùng, hoàn thành hết thảy tâm nguyện của ngươi, ngay cả nữ tử mà ngươi đặt trong tỷ thiên quan cũng có thể sống lại. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đại thụ trầm mặc hẳn. Người này không ngờ những năm gần đây đã quan sát mình rất lâu, biết được mọi chuyện của mình, lại càng biết được khát vọng của mình đối với việc Uyển Nhi sống lại, muốn mình khuất phục tiên hoàng kia. Hắn muốn mình khi tiên hoàng thức tỉnh dâng lên thiên nhịch, nhưng nếu mình làm theo thì sẽ bị tiên hoàng kia hoàn toàn nắm lấy trong tay. toàn bộ số mạng mình phải phụ thuộc vào hắn. Hắn vui vẻ rồi có thể cứu sống Uyển Nhi, mà không vui thì có thể mạt sát hai người mình. Loại chuyện này ta sao có thể làm được? Nhưng lúc này nếu mình rời khỏi nơi này thì cũng phải ứng phó với người này một phen. Người này đối với mình cũng không có ác ý, chẳng qua là ương gàn quá mức. Thủy đạo tử phản lại hắn mà hắn vẫn tha cho Thủy đạo tử ba lần không chết, làm mất đi cơ hội giết hắn, lưu lại cho tới ngày nay. Ngươi có thể cho ta những gì? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Lời nói này của hắn khiến cây đại thụ chấn động toàn thân, nhưng từ trong đó liền tỏa ra một luồng uy áp kinh thiên động địa. Luồng uy áp này biến thành gió lốc ầm ầm lao thẳng tới Vương Lâm, ngay lập tức bao phủ lấy hắn, hút mạnh một cái trực tiếp cuốn hắn tới bên trong cây đại thụ. Ta tìm hiểu thiên nghịch nhiều năm, bí mật trong đó có vô cùng, ta cũng không thể nhìn ra toàn bộ, nhưng có thể từ trong thiên nghịch lấy ra lực lượng của thái cổ tinh thần, hóa thành lạc ấm đóng vào hồn phách ngươi. Tuy rằng không thể cho ngươi một bước lên trời, nhưng cũng có thể giúp ngươi tiến vào đạo cảnh, hiểu được diễn biến của thiên đạo. Có thể đạt được bao nhiêu thì phải xem vào bản thân ngươi đi. Tiếng nói già nua vang vọng chấn động thiên địa, dần dần tiêu tán. Thời gian lưu chuyển, xoay bánh xe 5 tháng, chẳng mấy chốc, xuân đi thu tới, ngày tháng dần qua, 2 năm đã trôi qua. Trong tinh vực bậc 2 trong chuyện, trên đại lục hoang dã kia, Lý Thiến Mai làm bạn với Vương Lâm hóa thành tượng đá đã hơn 6 năm. Thời gian đối với con người mà nói có khi lại trôi qua chỉ trong nháy mắt, có thể thấy được 6 năm này nói nhiều không phải là nhiều, nói ít tuyệt đối không phải là ít. Đối với tu sĩ mà nói, 6 năm chỉ như trong chớp mắt, nhoáng cách đã qua. Nhưng 6 năm này đối với Lý Thiến Mai suốt ngày chỉ bôi máu tươi lên tượng đá, giống như 600 năm. Dung nhan của nàng vẫn xinh đẹp như xưa nhưng lại đầy vẻ bệnh tật, thân thể gầy gò hơn rất nhiều, chỉ là ánh mắt nàng vẫn mang theo sự kiên định và cố chấp. Hiện giờ nàng mỗi ngày nghỉ ngơi không quá 2 canh giờ, trong 2 canh giờ này nàng toàn tâm ngồi xuống tranh thủ khôi phục ít sinh cơ, tiếp tục bôi máu tươi lên tượng đá. Bộ dáng tiều tụy của nàng giống như là đóa hoa đang héo tàn, khiến cho người ta nhìn thấy mà chua xót trong lòng. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 1284, thức tỉnh. Một tượng đá Vương Lâm bên trong sơn cốc trong 6 năm nay đã từ một lão già tang thương hóa thành một thanh niên, hầu như giống hệt hắn trước khi biến thành tượng đá. Mỗi một lần Lý Thiến Mai yên lặng ngắm nhìn tượng đá cũng như thấy được Vương Lâm đang đứng trước mặt mình. Chàng đã đồng ý tiến ta. Lý Thiến Mai nhẹ giọng thì thào, giống như nói với bức tượng đá Vương Lâm biến thành. Những kỷ niệm từ khi quen biết Vương Lâm trong suốt 6 năm này luôn luôn hiện lên trong đầu Lý Thiến Mai, lại càng được khắc sâu hơn. Chỉ là đôi khi nàng cũng tự hỏi chính mình, hết thảy chuyện này vì sao lại trở thành như thế này. Nàng cũng chưa rõ ràng, chỉ là thân ảnh Vương Lâm ở trong lòng nàng đã càng ngày càng sâu đậm. Nàng càng nghĩ nhiều, khi nhập định trong đầu lại hiện lên hình ảnh con cá dưới mặt nước yên lặng nhìn cánh chim đang bay lượn trên không. Cánh chim này một lần hạ xuống, rũ lông cánh uống nước, mắt nhìn con cá dưới nước. Chỉ là trong chốc lát nhưng lại như vĩnh hằng tồn tại trong đầu Lý Thiến Mai. Thật sự có kiếp trước không? Lý Thiến Mai cắn môi dưới, nàng đã không còn nước mắt, vung 10 ngón tay đầy vết máu đông, lại một lần nữa lấy máu huyết vẽ lên tượng đá do Vương Lâm biến thành. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại qua 1 năm. Trong 1 năm này, tốc độ hấp thu máu của tượng đá Vương Lâm càng lúc càng nhanh. Lý Thiến Mai mỗi ngày chỉ còn có thể nghỉ ngơi trong nửa canh giờ. Thời gian còn lại toàn bộ đều phải quan sát tượng đá. Khi thấy bên ngoài tượng đá không còn máu thì lại tiếp tục vẽ lên một lần nữa. Cứ thế, thời gian 1 năm này dường như tương đương với thời gian 6 năm còn lại. Thân thể Lý Thiến Mai giờ đã hư nhược hơn rất nhiều. Không có nhiều thời gian khôi phục, chỉ có thể ở dưới loại tiêu hao không ngừng này mà chậm rãi tiêu tán sinh cơ. Bao nhiêu đan dược trong không gian chứ vật ở trong 7 năm này đã chẳng còn lại mấy, toàn bộ đều bị nàng ăn cả, hóa thành nguyên lực trong cơ thể, vận chuyển sinh cơ. Chỉ là đan dược nhiều như vậy nhưng còn xa mới so được với sự tiêu hao của nàng, dù là có nhiều đan dược hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì giờ phút này Lý Thiến Mai cũng không có thời gian đi tiêu hóa đan dược, mỗi ngày nàng chỉ còn nửa canh giờ. Tuy vậy cũng nhờ đan dược mà nàng mới có thể gắng gượng đến ngày hôm nay, không chút gián đoạn, nếu không thì tất cả nỗ lực của nàng chỉ còn sẽ chảy xuống sông xuống biển hết. Khuôn mặt Lý Thiến Mai đã ảm đạm không còn chút ánh sáng, không còn chút thần thái, chỉ có đôi mắt nàng vẫn cố chấp như cũ. Nàng không tự hỏi chuyện này có đáng giá hay không, chỉ biết là bản thân mình làm như vậy, muốn làm như vậy, không hối hận thế là đã đủ rồi. Sau khi bôi vẽ một lần nữa, Lý Thiến Mai lại lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng cho vào trong miệng tranh thủ thời gian tiêu hóa. Sau nửa canh giờ, nàng bỏ qua không hấp thụ, để cho đan dược lực tùy ý tiêu tán đi, miễn cưỡng đổi lấy chút ít nguyên lực, lại tiếp tục ngưng tụ sinh cơ bản thân, kích thích thân thể chế tạo ra nhiều máu, lại tiếp tục vẽ lên bức tượng. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một người phụ nữ mang theo sự dẻo dai, mang theo sự cố chấp như vậy, mặc dù là sau 800 năm cho tới khi tính mạng nàng kết thúc. Chàng còn chưa trả lời câu hỏi thứ ba của ta, ta còn chưa được nghe câu trả lời của chàng. Lý Thiến Mai cắn môi, một lần nữa lại vẽ lên tượng cho tới vĩnh hằng. Sau 8 năm, nàng ngay cả mỗi ngày nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng không còn nữa. Tốc độ hấp thu máu của tượng đá do Vương Lâm biến thành đã đạt đến mức kinh người. Hầu như vừa vẽ xong liền lập tức bị hấp thu toàn bộ. Lý Thiến Mai không có chút thời gian do dự đã phải vẽ tiếp. Phương thức như vậy khiến cho nàng càng thêm tiêu tụy, không có thời gian nghỉ ngơi, gần như chỉ dựa vào tu vi toái niết và tiêu hao tính mạng của mình. Một người phụ nữ có thể làm được điều này nếu như hỏi nàng có đáng giá hay không thì đó là một sự kinh nhờn nàng. Nàng đã mất đi năng lực tự hỏi, đã không còn suy tư bất kỳ điều gì, trong đầu chỉ nhớ tới chuyện quen biết Vương Lâm, hóa thành một cỗ lực lượng chống đỡ cho nàng, vượt qua 8 năm. Chỉ là tới năm thứ 9 còn đáng sợ hơn năm thứ 8, tượng đá do Vương Lâm biến thành hấp thu máu với tốc độ khủng bố, thậm chí còn chưa vẽ xong lần trước thì đã lập tức bị hút hết. Do vậy điều này vượt quá cực hạn của Lý Thiến Mai, nàng dù có dùng cả hai tay thì cũng không thể theo kịp tốc độ này. Ngay khi xảy ra tình huống này, trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ thê thảm. Nàng không chút do dự chút nào, cắn nát đầu lưỡi, bắt đầu dùng tới tinh huyết tâm thần của mình. Tinh huyết là vật cực kỳ trọng yếu của tu sĩ, nó có bao nhiêu quyết định tất cả mọi chuyện của tu sĩ. Nó không tồn tại trong thân thể tứ chi mà tồn tại ở đầu lưỡi, là ngọn nguồn của tim. Một giọt máu tươi nơi này có thể tương đương với máu huyết toàn thân. Đầu lưỡi phun máu, Lý Thiến Mai sau khi phun ra liền khoanh chân bắt quyết, đem tinh huyết hóa thành huyết vụ tràn ngập toàn thân tượng đá, lấy loại tiêu hao vô cùng này mới có thể theo kịp tốc độ hấp thu của tượng đá. Chỉ là mỗi lần phun ra tinh huyết, sắc mặt nàng lại trắng bệch thêm vài phần, cả người thoạt nhìn chỉ còn da bọc xương, dung nhan tuyệt luôn trong quá khứ tựa hồ không còn nữa. Nhưng hết thảy vào nửa năm sau của năm thứ 9 lại thay đổi một lần nữa, tượng đá do Vương Lâm lại tăng tốc độ hấp thu, ngay cả tinh huyết cũng không đủ rồi. Thân thể Lý Thiến Mai đã cực kỳ suy yếu, ánh mắt nàng lộ vẻ tuyệt vọng nhưng cắn răng, vung tay phải lên, không ngờ lại có một thanh tiểu kiếm màu bạc bay ra, hướng về trái tim nàng đâm một nhát. Tinh huyết chứa cả trong tim đau đớn xé lòng khiến cho thân thể Lý Thiến Mai run rẩy kịch liệt, nhưng tất cả những điều này không khiến nàng dừng lại, chỉ là thân thể nàng đã yếu lắm rồi. Lấy loại phương pháp không thể tưởng tượng này, Lý Thiến Mai đã vượt qua 9 năm đón năm thứ 10. Tiếng nói kia đã từng nói, dùng phương pháp này nếu có thể kiên trì 10 năm thì chàng có thể thức tỉnh, lúc này chỉ còn 1 năm cuối cùng. Thời gian 9 năm khiến Lý Thiến Mai đã có phán đoán, tinh huyết trong năm thứ 10 này chắc chắn không thể đủ để đưa lên bức tượng. Lý Thiến Mai lựa chọn tiếp theo là đạo huyết của nguyên thần, nói là đạo huyết nguyên thần là bởi vì đó là ý cảnh cả đời nàng, dung nhập vào trong nguyên thần trở thành căn bản của tu vi, nếu luyện hóa bức xa thứ này thì sẽ hóa thành một luồng khí tức này không bê, a, y, là máu nhưng lại quý giá hơn máu rất nhiều, ẩn chứa sinh cơ, là toàn bộ những gì Lý Thiến Mai có trong năm cuối cùng này. Lý Thiến Mai cũng đã từng do dự, chỉ là sự do dự của nàng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy bức tượng đá Vương Lâm liền hóa thành một nụ cười tươi, giống như lần đầu tiên gặp mặt năm đó, nụ cười rất động lòng người. Trong lòng chàng có một nữ tử khác tồn tại, ta cũng sẽ không cướp đoạt chàng, không khiến chàng phải lựa chọn chàng vì nàng ấy mà những năm gần đây vô cùng khổ sở, ta làm sao có thể bức chàng. Chàng không thèm để ý tới ta cũng được, chuyện trên thế gian này không thể tính toán chi ly, cũng chẳng thể thay đổi được. Ta nghĩ, 9 năm này nếu để nữ tử kia có mặt, nàng ấy nhất định sẽ làm tốt hơn ta. Dù là một băng mi kia nếu biết chuyện này, nếu đi tới nơi này, ta nghĩ nàng ta cũng sẽ làm được. Ta không cầu gì xa xôi, chỉ cần hoàn thành hình ảnh vẫn luôn hiện lên trong lòng ta là được. Kiếp trước chàng là chim bay, ta là cá nhảy, những năm gần đây ta cũng đã nghĩ rất nhiều, đã rõ ràng rất nhiều rồi, có lẽ ảo ảnh đó ta cũng đã thấy rất nhiều. Ta thấy trong mơ hồ cánh chim do chàng hóa thành có hai lần rơi xuống mặt nước nơi ta du đãng, một lần là uống nước, một lần là chàng bị thương, rơi vào trong nước, ta dùng khí lực toàn thân nâng chàng lên bờ cho chàng có thể hô hấp, có thể tiếp tục bay. Lý Thiến Mai mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn tượng đá Vương Lâm, nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt khi mắt nàng nhắm lại, nguyên thần trong cơ thể vận chuyển, từ mi tâm chợt hiện ra một dòng chảy, một dòng đạo huyết chậm rãi tràn ra, rơi xuống toàn thân Vương Lâm. Lý Thiến Mai suy sụt lại càng nhanh hơn. Chỉ là năm thứ 10 này tựa hồ trở nên dài đằng đẵng. So với 9 năm trước còn dài hơn, tới tháng thứ 9 của năm ấy, Lý Thiến Mai lại mở hai mắt, nàng nhìn pho tượng trầm mặc rất lâu. Nàng đứng dậy nhìn bầu trời, dường như thấy được cảnh mình nhìn thấy cánh chim bay ở kiếp trước của mình. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Thiến Mai tiếp tục lấy ra một ngọc bội, đó là mệnh hồn của nàng, nhìn tượng đá, Lý Thiến Mai ném ngọc bội này bay về phía nó. Lấy tất cả mọi thứ của ta cũng không có cách nào giúp chàng vượt qua 3 tháng cuối cùng này, ta không làm được rồi, nhưng mà ta biết tất cả tu sĩ khi tới chiến trường Yêu Tông, chỉ cần bị Yêu Tông coi trọng đều được Thái Thượng trưởng lão Yêu Tông thi triển thần thông, lấy ra một phần hồn huyết, một khi tử vong ở chiến trường, dựa vào hồn huyết này thì một lần nữa có thể tái tạo hồn phách chuyển thế trọng tu. Ta năm đó cũng được Yêu Tông coi trọng, cũng để lại hồn huyết. Lúc này ta lấy cả hồn huyết đó ra, may ra có thể giúp chàng vượt qua 3 tháng này. Lý Thiến Mai nhìn bức tượng do Vương Lâm biến thành, hồi lâu thu hồi ánh mắt. Ở trong sơn cốc phía xa xa, Lý Thiến Mai từ trong không gian trữ vật lấy ra 9 thanh phi kiếm, phân biệt đâm về 4 phía. Hợp thành một kiếm trận, chính là trận pháp đã giúp nàng chém giết vô số mãnh thú trên chiến trường. Để lại kiếm trận thủ hộ, Lý Thiến Mai cắn môi, lấy thân thể suy yếu, nuốt vào đan dược sau đó lao đi. Trong 10 năm, lần đầu tiên nàng rời khỏi đại lục hoang dã này, bay hướng về Yêu Tông ở tinh vực cấp 9. Ta không có nhiều thời gian, ngọc bội mệnh hồn chỉ có thể duy trì tầm 1 tháng. Trong 1 tháng, ta phải quay trở về lấy hồn huyết, chỉ là hồn huyết không phải muốn lấy là lấy. Lý Thiến Mai hóa thành một đạo cầu vồng biến mất trong tinh không, bức tượng do Vương Lâm biến thành nàng không thể mang đi. 3 năm trước, bức tượng này cũng với đại lục hoang dã này đã hợp thể thành một. Lý Thiến Mai lần này ra đi không trở lại nữa. 3 tháng cuối cùng chậm rãi trôi qua, bên trong sơn cốc đã không còn thân ảnh của nàng làm bạn, tựa hồ bởi nàng rời đi nên sơn cốc này cũng trở nên cô độc, tiếng mãnh thú xít gào trên đại lục càng ngày càng kịch liệt, dường như đang hướng về phía sơn cốc sông tới. Chỉ là có đại trận do chín thanh phi kiếm kia tạo thành đã cản tất cả mãnh thú ở bên ngoài. Con nào tiến vào đều kêu lên thảm thiết mà chết, đám mãnh thú thối lui, không dám tiến vào nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chớp mắt đã qua 10 ngày. Ngọc bội Lý Thiến Mai lưu lại đặt trên tương đá do Vương Lâm biến thành tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dường như là Lý Thiến Mai chưa hề rời đi, làm bức tượng Vương Lâm dễ chịu. Mang theo sự ấm áp của nàng, mang theo 10 năm khổ sở của nàng, mang theo trái tim nàng, hóa thành một luồng lực lượng kề bên tượng đá Vương Lâm. Ngày thứ 11, ngày thứ 12 cho tới 20 ngày. Lý Thiến Mai vẫn không trở về, nàng dường như đã tiêu tán trong thiên địa, chẳng có chút hồi âm, dường như trong sơn cốc này chưa từng có một nữ tử như vậy xuất hiện, chỉ có kiếm trận kia và ngọc bội là chứng kiến tất cả. Sơn cốc vô cùng yên tĩnh, chỉ thấy tượng đá tỏa ra ánh sáng trong suốt, mơ hồ chiếu khắp bốn phía cùng với ánh sáng trên ngọc bội.